Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 273 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Dương Tâm cầm lấy quạt tròn đứng ở cửa. Một thân áo cưới màu đỏ tôn lên thân hình thon dài, yểu điệu của cô. Lục tiên sinh đứng tại chỗ, bị dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành của cô làm cho mê hoặc. Hai chân giống như là buộc chì, nửa ngày cũng khó được. Vừa rồi ở phía dưới cách xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút màu đỏ. Hiện giờ người đứng ở trước mặt anh, thật là thời khắc kinh diễm, cũng là kinh diễm cả anh. Giờ khắc này anh vô cùng may mắn vì mình đã cho cô một hôn lễ thịnh thế, bằng không làm sao mà xứng với dáng vẻ khuynh thành của cô. Ôi, chú rể đây là mọc rễ ở dưới lòng bàn chân sao, vậy mà lại không nhúc nhích. Có lẽ là sau khi nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của cô dâu đã bị câu hồn mất rồi. Bốn phía vang lên một mảnh cười vang, Lục tiên sinh sợt và nứng lại, từng bước đi vào trong phòng. Dương Tâm theo bản năng lùi về phía sau. Trong tay cầm quạt, che đi nhan sắc, tuy rằng không thấy rõ dáng vẻ của anh, nhưng cô biết vừa rồi anh nhất định thất thần. Với tư thái tuyệt thế này của cô, người đàn ông nào cũng không nhìn đến thất thần chứ. Được rồi, sắp 3 giờ rồi, vẫn lại nhanh chóng xuống bái biệt cha mẹ, sau đó trở về Lục gia đi, nếu không thật sự lỡ giờ lành. Phía sau chuyển đến tiếng nhắc nhở của Thẩm Thành, Lục Gia Bách gật gật đầu, xoay người nhận lấy giày thêu của cô dâu, từ trong tay của Lục Gia Tân. Anh giúp em mang giày. Dương Tâm cúi đầu cười, lui đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, quạt tròn vẫn như cũ, giơ nửa lên trên không trung. Dung nhan của cô ở sau quạt như ẩn như hiện. Lục tiên sinh tâm tư nhộn nhạo, anh có suy nghĩ muốn lấy quạt của cô đi, nhưng lại lo lắng trong phòng có quá nhiều người, không muốn bị người khác nhìn lại, liền chỉ có thể bỏ qua. Anh cầm lấy giày chậm rãi ngồi xổm, quỳ một gối ở trên mặt đất, sau đó đưa tay nâng chân cô lên, chậm rãi giúp cô mang giày. Theo anh về nhà nhé. Dương Tâm cười một tiếng. Ai da, cô dâu đồng ý rồi. Về nhà, cùng với chú rể về nhà. Đích nữ Thẩm thị xuất giá. Những cánh hoa được rải rác đầy trời ở trong phòng. Thẩm Thành đi tới trước mặt Dương Tâm, đưa tay vỗ vỗ ót cô. Anh cõng em đi nhà chính, sau khi bái biệt cha mẹ, em có thể cùng với cậu ta về. Dương Tâm rõ ràng rất vui vẻ, căn bản không nghĩ tới muốn rơi nước mắt, nhưng hôm nay đã bị Thẩm Thành nói như vậy. Hốc mắt cô cay cay, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Chờ Thẩm Thành ngồi xổm ở trước mặt cô chậm rãi nghiêng người nhào vào lưng anh ta, một tay ôm lấy cổ anh ta, một tay giơ quạt. Được rồi, anh cõng em đi ra bên ngoài đi. Thẩm Thành đứng lên, bước đi về phía cửa. Trong chốc lát, trong phòng ở ngoài phòng vang lên tiếng cười ầm ĩ liên tiếp, tiếng chúc mừng, khách khứa quá nhiều, âm thanh ồn ào. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng Dương Tâm vẫn cảm giác được bọn họ thật lòng chúc phúc. Biệt thự của cô cách nhà chính không xa, ra khỏi cửa dễ một cái là tới. Trong phòng khách, vợ chồng Thẩm Thị ngồi ở trên vị trí chính, nhìn con trai cõng con gái đi vào. Hai người đều đỏ hốc mắt. Con gái trở về gia tộc không bao lâu, bây giờ phải xuất giá. Cũng may người muốn gả khiến cho bọn họ an tâm, cũng là vui mừng. Lục Gia Bách bước lên phía trước, cúi chào hai ông bà. Gọi bố mẹ vợ, nói một hồi cam đoan, hai vợ chồng mỗi người cho anh một bao lì xì lớn, lại dặn dò phải cô mới bỏ qua. Cô dâu bái biệt cha mẹ, xuất giá. Bà Mai ở một bên mà hét lớn. Dương Tâm từ trên lưng Thẩm Thành đi xuống, giơ quạt tròn cùng với Lục Gia Bách, khom người bái vợ chồng Thẩm Thị ba lạy. Thẩm phu nhân hốc mắt đỏ, xua tay nói, đi đi, đi đi, đừng có lỡ giờ khách khứa đều ở trong nhà họ Lục chờ dự lễ. Nói xong, khóe mắt của bà liền chảy xuống hai hàng nước mắt, nhìn đôi vợ chồng son này, trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi. Lục Gia Bách cười nói, vậy chúng ta đi trước, nếu bố mẹ vợ không có việc gì, cũng đi nhà họ Lục dự lễ đi ạ. Được được được, các con đi trước, đi trước đi. Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn Dương Tâm hỏi, anh cõng em hay là anh trai cõng em? Anh trai em đi, anh ấy đã cõng lần này, sau này anh còn có cơ hội cõng. Được, vậy làm phiền anh vợ cõng thêm một đoạn đường nữa. Thẩm Thạnh gật gật đầu, một lần nữa cõng Dương Tâm lên. Bốn phía không ngừng có cánh hoa rơi xuống. Dưới sự chú ý của vạn người, bọn họ đi ra khỏi phòng chính của nhà họ Thẩm. Vừa ra, biển hoa ở bên ngoài phiêu tán, dải siêu băng hình trái tim và bóng bay đầy trời. Lục Sa Bách ghé sát lại hỏi, em muốn đi xe hơi hay là đi trực thăng? Dương Tâm liền không suy nghĩ, nói thẳng, đi trực thăng. Cô còn muốn nhìn lại hôn lễ thịnh thế này. 10 dặm phủ đỏ, anh đã chuẩn bị cho cô. 100 dặm gấm thêu cũng đã nhìn tòa thành này khi bị biển hoa bao phủ. Lục tiên sinh cúi đầu cười, biết ngay em muốn đi trực thăng. Bây giờ đã gần 3 rưỡi, dẫn em đi một vòng, 4 giờ rưỡi có thể hạ cánh xuống dinh thự của Lục gia. Tốt quá, thời gian vừa vặn đầy đủ. Hai người nói chuyện, Thẩm Thành đã cõng cô đi tới cửa. Bên ngoài sân có một chiếc trực thăng đậu, sau đó là đoàn xe liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, ở trên đại lộ, rừng rậm rạp xa xa. Sau khi Dương Tâm tựa trên lưng, Thẩm Thành đi xuống dặn dò. Anh sắp xếp xong tất cả khách khứa của nhà họ Thẩm đi, để cho bọn họ mau chóng đi tới nhà họ Lục. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Cam đoan sẽ không chậm trễ bất cứ một vị khách nào. Lục Gia Bách không nói nhiều nữa, ngang ngược ôm cô lên, đi bộ về phía trực thăng. Cưới em thật không dễ dàng. Hơn 12 giờ đến Thẩm gia, hiện tại đã là 3 giờ rưỡi rồi. Dương Tâm cười phốc. Đó là trường hợp anh thông minh, nếu như hơi ngu ngốc một chút, đêm nay cũng không đi ra khỏi nhà họ Thẩm. Em đây là đang khen anh sao? Sau khi hai người lên cabin, trực thăng chậm rãi cất cánh. Phía dưới từng đợt tiếng chúc mừng bay tới, gần như bao phủ hai người. Chờ cửa khoang hoàn toàn khép lại, Lục Gia Bách chậm rãi đưa tay lấy quạt ở trong tay cô xuống. Một gương mặt kiểu diễm khiến cho anh hồn vía mộng mơ in vào trong mí mắt. Cô không trang điểm, chỉ dặm một lớp phấn nền, kết hợp với mũ phượng toát lên vẻ đẹp thuần khiết. Hô hấp của Lục Gia Bách lập tức ngừng chạy, sững sờ nhìn cô, bàn tay vuốt ve ở trên mặt cô. Dương Tâm trợn mắt nói, tên ngốc này, hoàn hồn đi, nếu không nước miếng sẽ rơi ra hết. Lục tiên sinh khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Anh không dám làm càn quá mức, nếu không lát nữa không xuống được, thế nào cũng phải là náo loạn với cô ở đây mấy tiếng đồng hồ. Mũ phượng có nặng không? Em có thể lấy nó ra được không? Dương Tâm cười lắc đầu, không nặng, đeo ở trên đầu cũng có cảm giác, vẫn là đừng lấy nữa, đợi lát nữa làm rối tóc. Chúng ta sẽ làm cho người khác ngạc nhiên mất. Cũng đúng, vậy thì không lấy nữa. Anh dẫn em đi cửa sổ khoang trực thăng xem một chút. Giờ phút này thành phố Hải bị biển hoa bao phủ. Dương Tâm đã sớm không đợi được, nghe anh nói như vậy, lập tức nhảy dựng lên. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi xem một chút. Em đi chậm một chút, tà váy cưới quá dài, vấp đến chân ngã một cái liền náo loạn. Trong khi anh đang nói chuyện, cô vội vọt tới cửa sổ cabin. Bởi vì bay không cao lắm cho nên cửa sổ mở ra, từ góc độ này của cô có thể thu hút toàn bộ thành phố Hải vào trong mắt. Nhìn lại cả thành phố bây giờ, nhiều thứ đã thay đổi, thậm chí sắc cảnh còn hùng vĩ hơn cô thấy vài ngày trước. Đặc biệt là ở biệt thự của nhà họ Lục, cô đã thấy toàn cảnh tráng lệ từ phía xa. Thảm đỏ được trải ra, đèn được trang trí xung quanh và mọi ngóc ngách đều đông kín người, một khu cảnh vô cùng sinh động. Này, cái thứ đó ở hoa viên trước có hình trái tim sao? Để làm gì vậy? Anh đã tự mình đặt một giỏ hoa, ảnh cưới của chúng ta đã được đặt ở giữa. Dương Tâm sững người một chút, nhớ lại cái đêm đó tại quảng trường trước cửa tập đoàn nhà họ Lục. Cô chán ghét hình trái tim không phải là do anh làm nên mà đã than thở vài câu. Giờ anh ấy đặt một cái ở nhà họ Lục chỉ là để thỏa lòng cô. Lục tiên sinh, sao anh có thể chiều chuộng em đến như vậy? Lục tiên sinh nhấn mày hỏi. Anh là ai mà không thể chiều chuộng em được chứ? Ồ, đúng nha. Chiếc giỏ phía sau của em có rất nhiều cánh hoa hồng và kẹo cưới. Em có muốn rắc hay không? Dương Tâm gật đầu. Lấy cho em một ít cánh hoa. Được. Lục tiên sinh đi tới lấy nửa số cánh hòa trong giỏ. Dương Tâm nắm lấy một tay anh, vươn tay ra. Tất cả các trực thăng còn lại bay thấp hơn bọn họ, nên không có cánh hoa nào rơi xuống ở dưới tại độ cao này. Khi cô di chuyển, một biển hoa lập tức hiện ra. Khá vui đấy. Nói xong cô lại lấy để một hoa tay, chậm chậm mở từng ngón tay ra, theo gió và nhìn từng cánh hoa rơi ra trong lòng bàn tay. Lục Gia Bách cũng không nhàn rỗi, một tay cầm lấy giỏ hoa, tay còn lại ôm lấy eo của cô, nghiêng nghiêng đầu và hôn lên trên gương mặt cô. Vui không? Vui. Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vui là tốt rồi, hạnh phúc là được rồi, không uổng công anh chuẩn bị lâu như vậy, hao tổn nhân lực, sức lực và tài lực để chuẩn bị đám cưới này cho cô, quả là không tốn công vô ích. Dương Tâm. Năm này qua năm khác, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa. Dương Tâm mỉm cười, giải hết cánh hoa ở trong tay, nhẹ nhàng quay người lại vòng tay ôm lấy cổ anh. Em rất muốn trêu chọc anh, nhưng mà em sợ sẽ gây rắc rối cho anh và bỏ lỡ giờ lành mất. Lục tiên sinh đặt cô dựa vào vách ngăn, thì thầm vào tai cô. Không sao, vậy anh có thể quyết định nhanh một chút. Anh... Tất cả mọi âm thanh đột nhiên biến mất ở giữa đôi môi anh, tay nhỏ họ Lục. Bà Lục nhìn vào đồng hồ ở trên cổ tay, rồi lại nhìn trên bầu trời, trong mắt đầy là sự lo lắng. Theo lý mà nói, hai đứa không phải là người không dễ hiểu lễ nghĩa, cũng là không nên bỏ đi để khách mời phải chờ đợi. Nhưng bà thật sự lo lắng, sợ rằng hai cái đứa này sẽ bỏ lại, khách mời rồi lại chạy mất. Đừng quá lo lắng, mẹ à, anh cả cũng rất mong chờ ngày này nên anh ấy sẽ không bị rối đâu. Bà Lục liếc nhìn con gái, nghe cô nói lời như vậy, trong lòng có một chút nhẹ nhõm. Không biết sao cô ấy lại nói thêm, anh cả sẽ không bỏ đi cùng với chị dâu đâu, nhưng 80% sẽ trêu chọc và bắt nạt chị ấy dữ rồi. Nếu họ thật sự muốn làm đại sự, sợ là họ sẽ không thể xoay xong kịp, cho nên phải chờ đợi. Mẹ nên lo lắng, suy nghĩ cách để xoa dịu khách mời. Bà Lục vừa mới cười vừa mắng. Lúc này trên bầu trời xuất hiện tiếng ồn lớn. Chiếc trực thăng đang đưa Dương Tâm và Lục Gia Bách quay lại. Thấy vậy bà Lục mới thở phào nhẹ nhõm. Bên dưới nhanh chóng khẩn trương đi chuẩn bị đi. Nói với bọn họ là cô dâu chuẩn bị đến ngay. Lễ đường, âm nhạc và pháo hoa đều đã phải sẵn sàng. Vâng. Chiếc trực thăng đáp xuống ở dưới bãi sân đằng trước. Cửa cabin mở ra. Lục Gia Bách đi ra cùng với Dương Tâm ở trên tay anh. Thả em xuống, em muốn tự vào. Lục Gia Bách nhớn mày, em chắc chứ? Nếu anh mà là em, chắc chắn sẽ để cho người ôm, chứ không thèm đi đâu. Dương Tâm tủm tỉm cười. Đấy là anh thôi, em thì khác, mặc chiếc váy cưới đẹp như vậy, đương nhiên em phải chậm rãi đi vào. Lục tiên sinh không còn cách nào khác, đành phải nhẹ nhàng đặt cô xuống. Chúc mừng, bạch đầu giai lão, kết hôn đồng tâm. Cô dâu xinh đẹp như thế mà chú rể lại bạo thật, đặt cô ấy xuống không sợ có bị người ta bắt mất sao? Vì là đám cưới kiểu chung, cô dâu có phần đi qua cầu than hay không? Đúng đúng, thẩm gia đã làm chú rể ngại ngùng mấy tiếng rồi, giờ đến lượt nhà họ Lục ta một chút rắc rối cho cô dâu rồi. Không những phải bước qua chầu than mà còn phải ra oai một chút nữa, nếu không sau này anh em ở trong nhà sẽ không còn một chút địa vị nào nữa đâu. Đang làm trò chính là những anh em nhà họ Lục. Dương Tâm từ từ dừng lại mỉm cười nói. Đúng rồi, sao chúng ta lại không học hỏi cổ nhân, ra ngoài phủ đầu trước rồi lại vượt qua chậu than. Khuôn mặt của Lục Gia Bách trùng xuống, anh cuối cùng đã lấy được cô về nhà. Những cái này đang làm ầm ĩ gì vậy? Ra ngoài phủ đầu, quên đi, anh sợ cô ấy sẽ nửa đường không làm, bỏ đi giữa chừng ấy. Sau này, trong nhà họ Lục, lời Dương Tâm nói mới là tính, không cần địa vị gì cả, mau mau lui xuống hết cả đi, đừng có cản trở chúng tôi bái đường. Dương Tâm mỉm cười nói, đúng vậy, sau này nhà họ Lục là do tôi nắm quyền, trong và ngoài đều phải nghe lời tôi hết, vậy nên cái vụ ra oai phủ đầu, vượt qua bếp than hay là những thứ tương tự đều đã được miễn đi, giờ lành sắp đến, đừng có trì hoãn thời gian thêm nữa, tôi thù rất dai, có thể sau này tôi sẽ gây phiền phức không ít cho từng người đấy, phải xem mọi người có sợ không thôi. Chị dâu, em không muốn gây khó dễ người như chị. Đúng vậy, chị dâu họ, chị còn chưa chính thức qua cửa mà đã dọa bọn em một trận rồi. Không phải giao oai, cũng không cần phải đi qua chậu lửa. Chị dâu, chị cũng nên bỏ quạt xuống để cho bọn em có thể thấy dung mạo cô dâu mới như thế nào đi. Đúng đúng đúng, bỏ quạt xuống cho chúng em xem dung mạo của cô dâu đi. Điều này còn khó chấp nhận hơn là bước qua cửa than. Lục Sa Bách vươn tay ra chỉ về với bức ảnh cưới đặt ở giữa hình trái tim ở trước mặt anh, nhớn cao mày và nói: chỗ này có nhiều ảnh chụp, qua đó mà xem đi. Sao lại có người như anh ấy chứ? Dương Tâm cười tủm tỉm, đúng thật là không có người nào như anh ấy thật. Làm cho mọi người không biết phải làm sao. Được rồi, các vị đừng có làm ầm ĩ ở đây nữa, nếu chậm trễ sẽ qua mất giờ lành. Một vị phu nhân vừa mới cười vừa mắng, cô ấy là cô của Lục Gia Bách. Khi cô ấy mở lời, mấy tên con trai không còn dám ồn ào nữa, đứng chịu dạt sang một bên. Gia Bách nhanh lên, mau đưa cô dâu vào trong sảnh chính, mọi người đang đợi. Cảm ơn cô ạ, đi thôi, cùng với anh vào. Dương Tâm cầm cây quạt, cô bước từng bước đi qua cổng của nhà họ Lục. Xung quanh đầy ắp khách mời, họ đều nói những điều như trai tài gái sắc, thật xứng lứa vừa đôi, bạch đầu giai lão, ông trời tác hợp, hoặc là mấy từ tương tự như vậy. Trong đám người, Phó Đức Chính nhắm mắt nhìn hai người đi cạnh nhau, trong lúc đó xuyệt qua một tia ảm đạm. Lúc anh ta xuất hiện thì đã quá muộn, bọn họ yêu nhau rồi cũng không còn cơ hội cho anh ta nữa. Bầu trời trong xanh như vậy, xung quanh đỏ rực như ánh lửa hồng, nhưng trong mắt của anh lại không có một chút màu sắc nào, chỉ có sự u ám và trầm mặc. Sau lưng anh ta cũng có một đôi mắt đang yên lặng nhìn hai vợ chồng họ, nhưng sau vài lần liếc nhìn, cô ta lại chuyển sự chú ý tới Phó Đức Chính. Cô ta đã buông bỏ người nam nhân ở trong bộ lễ phục chú rể kia, liệu anh ta có thể buông bỏ người con gái mang chiếc váy cưới đó không? Có lẽ là có thể, hoặc có khi là không thể, tất cả đều phụ thuộc vào ý trời. Cô ta không thể cứ chờ đợi người đàn ông đó, chẳng lẽ người này cũng không thể sao? Lục Gia Bách và Dương Tâm đi qua khu vườn phía trước, cả một nhóm người hộ tống vào trong phòng. Mặc dù Dương Tâm dùng quạt che mặt, nhưng khóe mắt vẫn rất lay động lòng người xung quanh. Những gương mặt quen thuộc đó đều là người thân và bạn bè của cô. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ tới cùng lễ đường với người mình yêu, được người thân, bạn bè vây xung quanh và gửi những lời chúc phúc thật là chân thành nhất. Trong cơn mơ, cô bước lên bậc thềm, từng bước đi vào phòng khách của gian phòng nhà chính. Cô thật sự không nhìn thấy đồ đạc ở bên trong. Dù sao thì trước mặt cô cũng có một cái quạt, nó khiến tầm nhìn của cô bị che lại. Tuy nhiên, khóe mắt của cô vẫn có thể nhìn thấy một số đồ đạc ở xung quanh tràn ngập sắc đỏ. Được sắp xếp trong phong tục đám cưới của người Trung Quốc, nói cách khác, họ thật sự sẽ bái đường thành thân. Thật sự mà nói, cô đã rất mong đợi điều này. Cô đã quen xem những đám cưới kiểu phương Tây, những nơi cô dâu chú rể tuyên thề rồi lại trao nhẫn. Giờ đây, cô đã được trải nghiệm đám cưới kiểu Trung Quốc này. Điều đó thật sự khiến cho cô có cảm giác thú vị. Sau khi đứng vững trước đại sảnh, Dương Tâm nhìn chú rể ở bên cạnh có một chút không biết làm sao. Anh chàng này không nói với cô bất cứ điều gì cả. Tiếp theo đây, cần phải làm những gì đều phải do cô dự đoán, xác nhận mới làm sai lớn quá rồi. Lục Gia Bách cảm giác được, cô đang cảm giác bất an, nhỏ giọng nói: em không cần phải nghi ngờ, đây chính là bái đường. Cứ làm như lời của chủ lễ nói, anh cũng sẽ không biết quá trình cụ thể. Bà Lục, mẹ Lục cũng đang ngồi trước cao đường, sau lưng là bàn thờ được bố trí theo phong cách cổ xưa. Vì chủ lễ đứng ở một bên, chờ đến khi kim giờ chỉ đúng 5 giờ, hô lớn nói: giờ lành đã đến. Nó khá giống với những gì cô thấy ở trong phim truyền hình, rất là thú vị. Nhất bái thiên địa. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo bao giờ sao? Dương Tâm giơ quạt lên, liếc mắt nhìn tên Lục Gia Bách qua lớp vải mỏng một cái, sau đó xoay người về phía cửa. Không cần phải quỳ gối, hai người chỉ cần cúi người gập đầu là được. Từ khóe mắt của Dương Tâm liếc nhìn người đàn ông, cùng lúc dập đầu với mình, lòng tràn đầy vui mừng. Đây có lẽ chính gọi là cái lưỡng tình tương duyên. Lễ tiết của người xưa có thể thể hiện rõ tâm tình của hai người họ lúc này. Nhị bái cao đường. Hai người quay đầu lại, cúi đầu lại ba Lục, mẹ Lục đang ngồi trong đại sảnh. Cô không thấy được biểu hiện của hai ông bà, nhất định là rất vui, bởi vì cô có thể nghe thấy hai người họ không ngừng nói lời khen tốt. Phu thê giao bái. Hai người đối diện với nhau, cúi đầu chào người kia. Từ nay về sau, họ đã chính thức là vợ chồng hợp pháp. Người ngoài nhìn thấy sẽ gọi cô là cô Lục, bà Lục. Lấy họ của anh ghép cùng với tên cô, đây có lẽ là điều hạnh phúc và ấm áp nhất trên đời. Lễ thành đưa vào động phòng. Lục Gia Bách nhỏ giọng hỏi, bây giờ em định về phòng sao? Nếu mệt em có thể vào phòng nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa tiệc xong rồi lại xuất hiện chúc rượu. Theo phong tục xưa, cô dâu một khi đáp bước vào phòng tân hôn sẽ không được phép ra bên ngoài. Dù sao thì ngày nay cũng là hiện đại, nơi nhiều vẫn sẽ tồn tại ngoại lệ, có rất nhiều khách đến tiệc rượu. Dù họ không nâng ly mời rượu thì họ cũng phải đi qua chào hỏi. Dương Tâm cười nói, không đâu, em sẽ ở lại, có rất nhiều bạn bè đã lâu không gặp, em nói chuyện phiếm cùng với họ cũng không sao. Lục Gia Bách suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đưa tay ra giữ tay cô, từ từ kéo ra chiếc quạt ở trước mặt cô. Khi anh di chuyển cái quạt, xung quanh bắt đầu la ó. Ồ, chú rể của chúng ta thật là hào phóng, viễn khăn trùm đầu ngay ở trên sành cưới. Có một người vợ xinh đẹp như vậy, nếu là tôi giấu em ấy ở trong phòng tân hôn. Hóa ra là Lục tiên sinh của chúng ta có một trái tim rộng lượng nha. Cái quỷ gì mà trái tim rộng lượng? Lục tiên sinh rất hối hận khi gỡ chiếc quạt ở trước mặt cô ra, bởi vì cô vừa đi một đoạn nên mặt đã nóng bừng bừng, hiện ra từng dạng mây đỏ bừng, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô vốn là mặt trái xoan, rất nhỏ, đồng đội mũi phượng, mặc chiếc váy cưới, dáng vẻ này thật là... Tốt hơn hết, em vẫn nên che quạt lại đi. Anh vừa nói xong, xung quanh đã lập tức phát ra một tràng cười. Gấp rồi, chú rể gấp gáp rồi. Tôi đã nói rồi mà, trên đời này làm gì có chú rể nào hào phóng như vậy. Không sao, anh cứ việc tiễn cô dâu vào phòng tân hôn, chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Đúng đấy, đúng vậy, mau giấu đi, sẽ không có người cười nhạo anh. Lục Gia Bách vươn tay xoa đầu lông mày, bọn họ nói như vậy khiến cho anh ngượng ngùng. Chú rể, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Đi tiếp khách đi, cô dâu là của chúng tôi rồi. Một thiếu nữ xông ra khỏi đám người, vân tay kéo Dương Tâm về phía sau mấy bước. Dương Tâm nghiêng đầu cười nói, sư tỷ, đã lâu không gặp, chị càng trở nên xinh đẹp hơn. Đây là một tiền bối của cô ở Cố Môn, tính tình có một chút chua ngoa. Những dịp như thế này, có lẽ chỉ có những người như cô ấy mới có thể khuấy động được không khí, còn bày trò cười như thế này được. Sư tỷ liếc nhìn mũ phượng ở trên đầu cô một cái, nhớn mày nói, chiếc mũ phượng này thế nào hả? Mấy chị em bọn chị tốn mấy ngày mới làm ra được đó. Dương Tâm hơi cúi đầu xuống để cho cô ấy nhìn kỹ hơn. Đúng là tuyệt phối với áo cưới của em rồi. Nếu không, nó sẽ không làm nổi bật được khí chất của em. Sư tỷ bật cười, sau đó kéo cô đến một bên. Em phải ở đây với bọn chị. Cả bọn chị đã tạm dừng lịch trình bận rộn đến đây đấy. Dương Tâm mỉm cười gật đầu. Đúng là họ sắp xếp thời gian cho lịch trình bận rộn của mình. Cứ nhìn vào vị sư tỷ này là thấy ngay. Hiện giờ cô ấy đã là nhà thiết kế hoàng gia của Hoàng gia Anh. Muốn xin nghỉ phép rất là phiền phức. Được rồi, nhưng em đã không thể cùng với chị uống rượu được. Em đang mang thai. Không uống, người người tụ tập chung một chỗ như vậy, còn sợ là không có được trò vui để chơi sao? Nếu mà không có được nữa thật, đưa cô ra ngoài dạo vài vòng, náo nhiệt biết chừng nào. Dương Tâm không khỏi cười, quay đầu nhìn Lục Gia Bách một cái. Lục Gia Bách nở ra nụ cười bao dung, ra hiệu cho cô cứ tự nhiên vui vẻ với hội chị em. Ba mẹ Lục từ đại sảnh đi xuống nói với Lục Gia Bách, đã gần 5 giờ rưỡi, mẹ đã sai người chuẩn bị, 6 giờ bắt đầu dự tiệc, mọi người đều đến sớm. Mặc dù đã dùng chút hoa quả để tiếp đón, nhưng mà đoán chừng lúc này họ đã đói bụng rồi. Lục Gia Bách gật đầu, vậy nhờ ba và mẹ thu xếp, con tới để tiếp đón mấy cô chú bác dì ở bên nhà họ Thẩm. Ừ, chỗ ngồi của họ đã được sắp xếp ở chính diện, con đi xem một chút, chờ đến khi khai tiệc thì họ gọi Tâm Tâm đến chúc rượu một vòng. Vâng. Dương Tâm đã bị kéo ra bên ngoài nhà chính, cũng không biết ai đã chuẩn bị một bó hoa cẩm tú cầu rồi nhét nó vào trong tay cô. Vốn dĩ đám cưới kiểu phương Tây sẽ có màn tung hoa cưới, nhưng em thì không có, vậy thì hãy ném tú cầu này đi để cho bọn chị lấy một chút điểm lành của em. Nói xong, cô nói với những vị khách đang xem ở bên dưới, các bạn đã kết hôn không được tham gia chung vui, trò này chỉ dành cho những người chưa kết hôn. Dương Tâm không nhịn được cười, nhìn hoa cẩm tú cầu ở trên tay, những người này thật sự là biết cách chơi. Sau một lúc im lặng, cô từ từ quay lưng và ném quả tú cầu ra khỏi tay mình. người ta đều đã ném túi cầu kén gì tới chỗ cô thì hay rồi, nam nữ gì đều có thể giành nhau được. Sau khi túi cầu đã được ném ra, cô chậm rãi quay đầu nhìn lại, mắt thấy quả thật túi cầu đã bị chuyển tới chuyển lui, cảnh tượng rất là náo nhiệt. Cô nhịn không được nở ra nụ cười. Bọn họ quyết tâm muốn chơi lớn một trận, cho nên cũng không nhất định nhanh như thế đã chụp được túi cầu rồi. Anh đẩy một cái, tôi hất một quả, túi cầu chuyển động như là con quay ở trong tay bọn họ, chuyển tới chuyển lui, cuối cùng đã không biết là ai dùng lực quá mạnh, túi cầu đã bị tung lên giữa không trung, sau đó bay về phía bãi đất trống. Xong rồi, túi cầu bay mất rồi. Ngơ ngác cái gì thế, mau mau chạy đến lấy đi chứ. Cách đó không xa, Trần Tuấn đẩy xe lăn đang nói chuyện với một ông cụ, nhận thấy cái gì đó đang bay về phía anh. Anh ấy đã vội vàng lắc mình trốn, kết quả chưa kịp làm gì, túi cầu đã chui lọt vào trong lòng của anh ấy. Thoáng chốc, bốn phía đều tĩnh lặng, nhưng phàm là những người có một chút căn cơ đều biết, hai anh em Trần Tuấn và Lục Gia Bách đều yêu chung một cô gái. Tuy không đến mức tranh giành đến chết đi sống lại, vỡ đầu chảy máu, nhưng cũng là một hồi cạnh tranh khốc liệt. Cuối cùng, vị đại thiếu gia nhỏ họ Trần này vì cứu Dương Tâm mà đứt mất một chân, sau đó mới ảm đạm rời khỏi cuộc đấu. Bây giờ Tú Cầu đang nằm ở trong ngực anh ấy, hơn nữa còn đang trong tình huống anh ấy không tham dự vào. Chẳng lẽ đây là ý trời? Ý cười trên mặt của Dương Tâm cũng dần cứng lại, có một chút căng thẳng mà nhìn Trần Tuấn cách đó không xa. Cô không biết tâm trạng của anh ấy lúc này là như thế nào, nhưng chắc chắn là không dễ chịu. Cô chưa từng nghĩ sẽ dùng sự ngọt ngào của hai người để kích thích anh ấy, nhưng có lúc ông trời lại thích trêu người như thế đấy. Ví dụ như quả tú cầu này, có nghĩ sao cô cũng không nghĩ tới nó sẽ rơi vào lòng của Trần Tuấn, dù sao thì cũng khiến cho anh ấy đau lòng một hồi. Bởi vì anh ấy yêu cô, cho nên tú cầu này rơi vào trong ngực anh ấy, ngược lại có một chút châm chọc. Anh ấy không có duyên phận, đời này đều không có, mà tú cầu này ý nghĩa là tình duyên sắp tới. Có thể mang tới cho anh ấy một chút không khí vui mừng, nhưng anh ấy lại không cần. Trần Tuấn rất nhạy bén, ngay lập tức đã phát hiện ra không khí bốn phía xung quanh có một chút không đúng lắm. Anh chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lướt qua quả tú cầu, sau đó vươn tay nhấc nó lên. Mọi người đều khiêm tốn như vậy sao? Nếu các người không cần, thế thì tôi đây sẽ nhận lấy vậy. Cảm ơn nhiều. Anh mỉm cười nói ra lời này, không khí xung quanh hòa hoãn lại ngay. Trần Thiếu ôn nhuận như ngọc, đẹp trai lắm tiền, năm sau nhất định sẽ gặp được một mối nhân duyên tốt đẹp thôi. Đúng đúng đúng, nhà tôi có nhiều em gái lắm, nếu Trần Thiếu không chê, thế thì hẹn một người đi. Ở thành phố Hải này, người ái mộ Trần Thiếu chỗ nào chả có, nhất định anh ấy sẽ tìm được một người phù hợp với mình. Trần Tuấn ngẩng đầu nhìn về Dương Tâm đang đứng ở trên bậc thềm. Sau khi im lặng một lát, cuối cùng anh ấy vẫn quyết định lăn xe qua. Sau khi tới gần phụ cận, anh ấy giơ quả tú cầu ở trong tay lên cười nói, cảm ơn chị dâu, tú cầu này em nhận. Một tiếng chị dâu đã thể hiện rõ với mọi người Trần Tuấn đã buông tay rồi, nhưng có thật sự buông tay hay không cũng chỉ có chính đương sự mới tự mình biết. Hốc mắt của Dương Tâm có một chút chua xót, còn bây giờ cũng là lúc chiều tà, ánh sáng không phải rất rõ, có thể giúp cô che giấu phần nào. Lúc này bốn phía vang lên tiếng pháo chúc mừng, ánh sáng đã vút lên, chiếu sáng cả toàn bộ màn đêm. Dương Tâm đứng ở trên bậc thang, dưới sự phụ họa của pháo hoa đủ loại màu sắc, vẻ đẹp của cô lộng lẫy không gì sánh được. Khai tiệc rồi, mọi người mau tan đi thôi, đi kéo chú rể qua uống rượu thôi. Dương Tâm thu lại tầm mắt, ánh mắt không hiện mà đụng với ánh mắt của Trần Tuấn. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Dưới sự hăng hái của mấy chàng trai trẻ, Trần Tuấn được đẩy vào khu yến tiệc. Dương Tâm mỉm cười, thu tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy vẻ mặt áy náy của sư tỷ. Sư tỷ, chị nghĩ gì vậy chứ? Chuyện này cũng đâu phải là chị sai. Sư tỷ vỗ vỗ ngực, có một chút nghĩ mà sợ nói. Còn may mà không xảy ra chuyện gì xấu, không thì đã nổi danh luôn rồi. Chị nghĩ nhiều rồi đấy. Dương Tâm nói một câu, sau đó kéo cô ấy đi vào trong phòng khách. Tiếp theo chính là kính rượu một loạt. Còn may Dương Tâm đang mang thai, không thể đêm nay kiểu gì cũng phải say khướt một trận. Cô mang thai, đương nhiên là không có ai dám ầm ĩ cô, nhưng mà Lục Gia Bách thì lại thản nhiên vô cùng. Kéo theo mấy người Lục Gia Tân, Nam Kiên cùng gặp tai ương cùng với anh luôn. Rượu trắng rót không kiêng dè gì. Rượu quá ba lượt, cả đám đã nằm bò hết với nhau. Lục phu nhân cũng chẳng thèm quan tâm đến con trai, đỡ Dương Tâm vô lực, nói với khách khứa. Cô dâu mệt mỏi cả ngày rồi, còn có thai nữa, tôi đưa con bé về phòng trước. Cô dâu đi hay không không sao cả, nhưng mà chú rể thì không được phép đi đâu. Cô dâu có thể đi nhé, nhưng mà chú rể thì không được phép đi đâu. Đúng đúng đúng, chú rể không thể đi. Lục phu nhân cũng không để ý tới con trai, đỡ con dâu đi ra ngoài. Suốt cả dọc đường, Dương Tâm đều cười nói với khách khứa, mong mọi người ăn uống vui vẻ. Mọi người thấy trạng thái của cô không được tốt lắm, cũng không níu kéo cô ở lại nữa. Trong ngày đại hỷ, chẳng may xảy ra chuyện gì, đền tội sao có thể không hết được. Sau khi đi ra khỏi sảnh yến hội, Lục Thanh Thanh đi lên đón lấy cô ấy. Mẹ à, con đưa chị dâu trở về, mẹ ở lại tiếp đón khách khứa đi ạ. Cũng được, con cẩn thận một chút đấy, để ý trên mặt đất toàn là kẹo không, đỡ chị con cho vững, đừng để cho con bé bị ngã. Con biết rồi ạ, có hai con dâu, con gái con đây cũng chẳng có chỗ nào đứng ở trong mắt ngài nữa. Con bé xấu xa này. Lục phu nhân cười mắng một tiếng, sau đó vội vàng vòng ngược lại sảnh yến hội. Lục Thanh Thanh đỡ Lý Dương Tâm đi về phía nhà chính. Dọc đường đi gặp không ít bạn bè đã ăn uống xong, đang đứng bên ngoài xem pháo hoa, ai cô cũng chào hỏi đôi câu. Mọi người thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, hàn huyên đôi câu rồi lại díu díu, bảo cô về phòng nghỉ ngơi đi. Dương Tâm cũng rất mệt mỏi. Tuy là mũ phượng đã tháo xuống từ lâu, hơn nữa cũng đã thay sang mặc sườn xám đỏ, nhưng dù sao cũng là người có thai, đứng một lúc đã mệt mỏi, đừng nói là tiếp đãi nhiều khách khứa như vậy. Sau khi trở lại phòng, Dương Tâm cẩn thận đánh giá cách trang trí phòng tân hôn. Trong ấm áp lại có một chút mập mờ, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thanh Thanh đứng bên, nhấn mày hỏi, em trang trí gì vậy? Lục Thanh Thanh cười hi hi, đúng ạ, chỉ có vừa lòng không? Vừa lòng thì vừa lòng đấy, khổ nỗi ở trong bụng lại có một quả bóng tròn. Có vừa lòng hơn nữa thì cũng không thể vận động quá kịch liệt được. Từ lúc em ở bên cạnh tiểu ca cho tới bây giờ, tư tưởng càng ngày càng không thuần khiết nữa rồi. Chị dâu. Lục Thanh Thanh dậm chân bình bịch cả giận nói, chị lại dễu cợt em rồi. Hai người ngồi trong phòng chưa tới nửa tiếng, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng bước chân. Giây tiếp theo, Thẩm Thành và Lâm Thanh đỡ chú rể say bất tỉnh nhân sự đi vào. Trong đám người trẻ tuổi, có lẽ cũng chỉ có hai người Thẩm Thành và Lâm Thanh là không uống say. Lục Gia Tân, Tiểu Ca, Nam Kiên, mấy người bọn họ cũng không khác gì là đống bùn nhão nữa rồi. Sao lại say thành cái dạng này rồi? Dương Tâm nhớ mày hỏi, Thẩm Thành ném người lên giường trả lại một câu. Nó không say thì ai say, rồi ra khỏi phòng luôn. Dương Tâm đứng lên đi khóa trái cửa phòng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nằm ở trên giường. Không biết nghĩ tới điều gì, cô nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Đừng giả vờ nữa, thuốc em đưa cho anh uống là thuốc đặc chế, có uống liên tục 3 ngày 3 đêm cũng không say được. Các bạn vừa nghe xong tập số 273 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.